Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó nói thành lời, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ đây là kiểu mời chào của Mạnh Thường Quân? Mạnh Thường Quân ở Tiết Ấp thường mời gọi các khách mới đến từ các quốc gia, cũng là người giúp đỡ những kẻ đào tẩu khỏi pháp luật, được giới hiền sĩ trong thiên hạ kính trọng. Nghe Tô Tử Tịch nói sẽ phù hộ, trong lòng Tăng Niệm Chân bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn cố gắng kìm nén những suy nghĩ đó, rồi nói: "Công tử nhân nghĩa, ngài đã thành khẩn như vậy, Tăng Niệm Chân chắc chắn sẽ toàn lực giúp đỡ ngài, cực không dám giấu giếm. Lần này ra kinh, bên cạnh ta có không ít huynh đệ. Chuyện khác ta không thể làm, nhưng giang hồ là nơi ta quen thuộc, quan phủ thì không được. Nhưng nếu ngài cho ta 3 ngày, ta có thể giúp ngài tìm hiểu rõ ràng toàn bộ nội tình của Thuận An Phủ." Tăng Niệm Chân nói với vẻ rất tự tin. Hắn là người có danh tiếng trong giang hồ, bạn bè trong giới giang hồ không ít. Việc điều tra những chuyện này đối với hắn không phải là khó khăn. Về việc mỏ đen, cũng là hắn tự mình điều tra ra. Công tử muốn vây quét tam đại phái, chúng ta cũng có thể xuất lực. Còn về chuyện thu thập gà vịt heo gì đó, đó là chuyện nhỏ. Nếu còn cần gì, ngài cứ nói, ta sẽ làm hết. Tăng tiên sinh quả thật có phong thái hiệp khách, thật là hào sảng. Tô Tử Tịch nghe vậy, không ngừng gật đầu, vô cùng hài lòng. Không có võ công thì bang phái trong xã hội giang hồ chỉ là một tầng lớp thấp. Cho dù có võ công, bang phái vẫn không thể ngồi vào bàn đối thoại. 3 bang hội này đã nhận trách nhiệm, phụ trách mỏ vàng. Điều này có nghĩa là, dù không thể xác định là Tề Vương dòng chính, nhưng rất có thể là yêu tộc đứng sau. Hiện tại, Tề Vương cùng yêu tộc kết hợp, tựa như đang xây dựng phe phái của chính mình, không phải ở Kinh Thành, mà là Thuật An Phủ. Dù có hành động lớn, chỉ cần kết quả không tệ, Hoàng đế hẳn là sẽ không để ý. Hắn coi ta như thái tử dòng dõi. Ta cùng Tề Vương là đấu tranh nội bộ, Hoàng đế nhìn thấy cũng không có gì lạ, chẳng qua chỉ là tranh đấu nội bộ mà thôi. Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, trong lòng có chút cảm khái. Nếu không có thân phận này, khi đấu với Tề Vương lập tức sẽ bị gắn tội, phạm thượng. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại có thể nhẹ nhàng hơn, 3 bang hội này có thể bị trảm. Tề Vương đối với ta mà nói, nếu không trả lễ thì không ổn, vừa vặt có thể coi đây là một phần quà đáp lễ. Tô Tử Tịch gật đầu. Nơi và mấy người giang hồ bằng hữu tiếp tục theo dõi mỏ vàng, không cần để lộ hành tung. Đợi ta có kết quả rõ ràng, tốt nhất vẽ lại sơ đồ mỏ cho ta. Tăng Niệm Chân cười đáp: "Công tử yên tâm, ta đã vẽ xong rồi." Nói xong, hắn lấy một tờ giấy đưa tới. Ô, Tô Tử Tịch mở ra xem. Thấy trên tờ giấy vẽ hình mỏ cùng các mạch khoáng. Mặc dù không hề so với bản vẽ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng rất dễ hiểu. Mỗi vị trí mỏ đều được ghi chú rõ ràng. Tăng tiên sinh chuẩn bị thật chu đáo, ta thực sự rất bội phục. Tô Tử Tịch chỉ cần liếc qua đã đứng dậy. Sự việc đã rõ ràng, ta sẽ đi gặp Kỳ Phàng Tân. Chỉ dựa vào người giang hồ mà muốn đối phó 3 đại bang phái, nếu có thể thành công, nhưng tổn thất cũng sẽ rất lớn. Tô Tử Tịch không làm những việc liều lĩnh như vậy. Hiện tại Thuận An Phủ thiếu ngân quý, nếu có thể nắm bắt cơ hội này thu nạp mỏ vàng, chẳng khác nào có được một nguồn tài chính khổng lồ. Vì bạc mà phải khó khăn cầu xin Kỳ Hoàng Tân, làm sao có thể yên tâm ngồi nhìn. Lúc này Tô Tử Tịch bảo Tăng Niệm Chân âm thầm giúp đỡ, vừa có thể báo thù lại giải quyết chuyện trong phủ, mà không cần ảnh hưởng đến căn cơ của mình. Mang theo sứ đồ mỏ, Tô Tử Tịch cùng 2 người và một số thân binh đi tới tri phủ nha môn. Khi đến nơi, hắn bị nha dịch chặn lại: "Chớ có đi tiếp." Một nha dịch quát lên: "Đây là tri phủ nha môn, người không có phận sự cấm vào." Nhưng thấy tình hình như vậy, rõ ràng có lai lịch không nhỏ. Một vài nha dịch vội vàng gọi lại, rồi chạy nhanh ra ngoài, cười niềm nở tiến đến trước mặt Tô Tử Tịch: "Xin hỏi công tử, tôn tính là gì, đến từ đâu?" Tô Tử Tịch không trả lời, Sầm Như Bách đại diện nói, đây là năm nay Trạng Nguyên, phụ chỉ nhậm chức quận thừa Thuận An Phủ. Đến đây để tuyên chỉ và truyền tin cho tri phủ đại nhân, vậy còn không mau vào truyền lời, mời tri phủ đại nhân tiếp chỉ. Nghe đến đây, những người trước mặt khiếp đảm, thấy thánh chỉ không thể không quỳ xuống, dù không biết thực hư, nhưng vì không muốn bị hỏi tội, bọn họ lập tức quỳ xuống, dập đầu. Đại nhân, tri phủ đại nhân hiện giờ không có mặt tại nha môn, không có ở đây. Tô Tử Tịch hỏi, hắn đi đâu rồi? Tri phủ đại nhân phân phó một số việc xong, liền đi trị thủy nha môn, nói là đi thúc tiền, vì việc này không phải bí mật, mấy nha dịch đều biết. Tô Tử Tịch hỏi là họ trả lời ngay. Tô Tử Tịch nghĩ một lát rồi nói, vậy ta đi trị thủy nha môn tìm hắn. Đúng lúc này, một chiếc xe bò dừng lại trước cổng nha môn. Kỳ Hoàng Tân mặt mày khó chịu bước xuống. Chắc chắn lần thúc tiền này không thuận lợi. Tri phủ đại nhân, có thánh chỉ đến. Một nha dịch quỳ xuống, hô to với Kỳ Hoàng Tân. Kỳ Hoàng Tân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Tử Tịch, chỉ qua một cái liếc mắt, ông nhận ra đây chính là người từng có duyên gặp mặt với mình, người được gọi là cử nhân. Nhưng sao lại thế này? Hóa ra không phải là cử nhân thật, mà là người do triều đình phái đến. Tuy nhiên, Kỳ Hoàng Tân không kịp suy nghĩ nhiều, vì khi ông nhìn thấy Tô Tử Tịch đang cầm một hộp gấm rõ ràng chứa thánh chỉ, liền lên tiếng, mời Khâm Sai mau vào. Kỳ Hoàng Tân lại phân phó nha dịch nhanh chóng chuẩn bị hương án để tiếp nhận chỉ lệnh. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Tô Tử Tịch bắt đầu đọc thánh chỉ. Sau khi đọc xong, ông cuốn thánh chỉ lại, đặt vào hộp gấm, rồi quay lại mỉm cười, cúi người chào Kỳ Hoàng Tân, theo đúng phép quan lễ. Tô đại nhân chính là quan sát sứ do triều đình phái đến, không cần phải khách khí như vậy. Kỳ Hoàng Tân vội vươn tay đỡ. Mặc dù Tô Tử Tịch đến thay quận thừa tạm thời, nhưng ông là người hạ quan, lại thêm không có phẩm cấp gì. Thế nên, nghe xong lời này, trong lòng hơi lo lắng. Vì từ trước đến nay, quan sát sứ đều khiến người ta có cảm giác rất nghiêm trọng. Chẳng khác gì một vị quan cao cấp, phía trên nghĩ thế nào? Kỳ Hoàng Tân hỏi. Trong quan trường, thật sự rất kiêng kỵ việc chức quyền lẫn lộn. Kỳ Hoàng Tân không biết làm sao, đành phải đối đãi với Tô Tử Tịch như hai người gần như bình đẳng. Mời ông vào ngồi. Sau khi ngồi xuống, có người dâng trà. Lúc này, tâm trạng của Kỳ Hoàng Tân dần dần bình tĩnh lại. Cũng có chút thời gian để quan sát người trẻ tuổi ngồi bên cạnh khi Tô Tử Tịch vào phủ thành. Kỳ Hoàng Tân không lâu sau đã nghe tin triều đình lại phái một quận thừa tới. Giờ gặp mặt người này, ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Cho dù là tân khoa Trạng Nguyên, có tài năng lại có thân phận quan sát sứ, cũng cần phải nể mặt một chút, miễn cho quấy rối công việc chính vụ của ta. Kỳ Hoàng Tân nghĩ thầm, nhưng mà người này rõ ràng đã đến từ lâu, sao lại chậm chạp không báo tin gì? Hành động này có phải có chút gì đó không ổn không? Tô Tử Tịch không phải là không có kinh nghiệm trong việc đối mặt với các tân tiến sĩ. Khi đi Tây Nam, hắn thậm chí đã có dịp so tài với Thái Giám, Khâm Sai và Đại Soái, ba đại nhân vật đứng đầu trong các thế lực triều đình. Có thể nói, những bài học từ những người này đã giúp Tô Tử Tịch làm quen với quan trường và biết cách đối phó với các cộng sự. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hắn nhận ra rằng mặc dù Kỳ Hoàng Tân tỏ ra khách khí với hắn, nhưng đôi mắt của ông ta lại lộ rõ vẻ khinh thị, dường như có chút xem thường. Chắc hẳn là vì đã gặp mặt một lần. Kỳ Hoàng Tân cho rằng ta e ngại nạn châu chấu và tình trạng thiếu hụt, nên mới chậm chế không báo tin. Tô Tử Tịch tự nhủ trong lòng. Nghĩ vậy, hắn liền lên tiếng. Kỳ đại nhân, hạ quan lần này đến gặp ngài, ngoài việc tuân đọc ý chỉ và đưa tin về sự việc, còn có một chuyện quan trọng cần cùng ngài thương lượng. Kỳ đại nhân, chẳng phải là chuyện diệt hoàng sao? Kỳ Hoàng Tân vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa bình thản hỏi. Qua ánh mắt của Kỳ Hoàng Tân, có thể thấy rõ, anh ta không tin rằng Tô Tử Tịch lại có chuyện quan trọng gì để bàn. Tô Tử Tịch không để ý đến thái độ đó, mà trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy cuộn lại. Kỳ Hoàng Tân thấy vậy, trong lòng thoáng có chút hứng thú, Ông ta chờ cho Tô Tử Tịch trải rộng tờ giấy vàng ra trước mặt mình, rồi nhìn vào đó, xin mời Kỳ đại nhân nhìn qua. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, Kỳ Hoàng Tân lúc đầu chỉ có chút hiếu kỳ, nhưng khi tiếp nhận tờ giấy và nhìn vào, ánh mắt lập tức sắc bén hẳn lên, như thể bắt gặp một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Ông ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào Tô Tử Tịch, nghiêm nghị hỏi, Tô đại nhân, đây là vật gì? Cổ đại, loại mỏ đồ này là tài liệu cơ mật. Nếu không phải ngay trước mặt là tân tiến sĩ và đại diện phủ thừa, thì Kỳ Hoàng Tân đã lập tức ra lệnh thu lại. Tô đại nhân, ngài hẳn đã nhận ra, đây là thuật an phủ, khu mỏ đồ. Tô Tử Tịch nghiêm mặt giải thích, trên bản đồ dùng mực tàu, vi chú, là những khu vực đã được quan phủ đăng ký. Còn phần chữ đỏ bút là, đây là mỏ tư. Kỳ Hoàng Tân hỏi lại, đúng vậy, đây chính là mỏ tư. Tô Tử Tịch gật đầu xác nhận, mỏ tư ư. Kỳ Hoàng Tân sau khi vào Thuận An Phủ, vì tình hình thâm hụt ngân sách, đã từng nghĩ đến việc khai thác các mỏ. Ông cũng đã xem qua các bản đồ phân bố mỏ của quan phủ, và bản đồ này quả thực giống với những bản đồ ông đã nhìn thấy. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng lại có nhiều mỏ tư bị ẩn giấu đến mức này. Kỳ Hoàng Tân sắc mặt dần trở nên khó coi, nhưng ánh mắt lại sáng lên như muốn nhìn thấu mọi sự. Chuyện này không tiện bàn ở đây. Qua bên kia, Kỳ Hoàng Tân ra lệnh, ngươi cùng ta hãy cẩn thận giải thích về bản đồ mỏ này. Bản họ đang ngồi khá nhỏ, lại còn bày biện đầy thức ăn và trà. Kỳ Hoàng Tân sợ bản đồ quý giá bị ướt, liền vội vã mời Tô Tử Tịch vào thư phòng. Tô Tử Tịch hiểu ý, đứng dậy theo sau. Hai người mất khoảng một nén nhang thời gian. Tô Tử Tịch đã dùng bút chỉ rõ các khu vực mỏ, đánh dấu những khu vực quan trọng, cùng với thế lực khai thác. Sau đó, hắn giải thích tường tận cho Kỳ Hoàng Tân, nghe đến mỏ vàng trong số những mỏ đen này. Sắc mặt Kỳ Hoàng Tân từ phẫn nộ chuyển sang ngạc nhiên và vui mừng. Kỳ Hoàng Tân nghĩ lại những lời suy đoán của mình về Tô Tử Tịch trước đó, mặt liền đỏ lên. Tô đại nhân, là tôi đã dùng bụng tiểu nhân đo lầm quân tử. Hắn đứng dậy, cúi người vái chào Tô Tử Tịch. Tại sao Kỳ đại nhân lại nói vậy? Hạ quan sợ hãi. Tô Tử Tịch vội vàng đỡ hắn dậy, nói, chúng ta đều mới đến Thuận An Phủ, đối mặt với tình hình khó khăn hiện tại, điều quan trọng nhất là nghĩ cách tìm bạc để dập tắt nạn châu chấu ngay từ đầu. Những chuyện chi tiết khác chớ nói hạ quan không cảm thấy, cho dù có cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trong đại kế an dân, điều đó không quan trọng. Tô đại nhân quả nhiên là tân khoa trạng nguyên, sáng mắt, sáng lòng. So với những kẻ chỉ biết mỗi ngày gõ nón, kiếm sống nhọc nhằn, ngài thật sự hơn họ rất nhiều. Kỳ Hoàng Tân vui mừng, nhưng cũng không quen chú ý đến những lời mình vừa nói. Hắn cảm thấy không thể để Tô Tử Tịch phán xét mình chỉ là người kiếm sống qua ngày. Hắn thấy không thể trách mình quá cay nghiệt. Vì thật sự là khi so với Tô Tử Tịch, hắn tựa như người bị bụi bặm bao phủ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn nhận ra, từ giờ trở đi, sẽ rất khó có thể âm thầm điều tra được những chuyện bí mật trong phủ. Nhất là với những kẻ ở các mỏ quặng, chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra ở huyện lệch. Chật, tôi thật xấu hổ. Tô đại nhân, ngài mới đến đây mà đã nắm rõ mọi chuyện. Nếu không có ngài đến, chắc tôi vẫn còn bị bọn họ che giấu, không rõ tình hình. Kỳ Hoàng Tân nhớ lại tình cảnh ở Thuận An Phủ, cảm thấy tức giận vì những mỏ đen đang bị che giấu. Cảm giác đó khiến hắn không kìm được sát khí. Tô Tử Tịch thở dài, dù có thăm dò tình hình, muốn thu hồi những mỏ quặng này cũng không phải dễ dàng. Những kẻ tham gia trong này rất nhiều, những thân sĩ có liên quan cũng không ít. Nay cả ba đại bang phái cũng có người đứng sau ủng hộ, đó không phải chuyện tự phát. Đúng vậy, ba đại bang phái là những kẻ như địa đầu xà, người đông thế mạnh, họ đã kinh doanh nhiều năm, phía sau còn có những người cao cấp ủng hộ. Muốn một lần thu thập tất cả, thực sự rất khó. Kỳ Hoàng Tân cười khổ một tiếng, hắn không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được điều này. Nhưng vì phải cầu bạc để trị hoàng, hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải vứt bỏ mặt mũi. Hắn nhớ lại việc mình đã ra lệnh giết 53 người. Coi như đã chuẩn bị tâm lý, rồi hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi cười xong, hắn nói với Tô Tử Tịch, có người đã nói với ngươi về chuyện này, có lẽ không phải là tội lớn, không chỉ là triều đại hiện tại, mà ngay cả triều đại trước. Quan phủ cũng có trách nhiệm trong việc chia tách cựu thất, 10 khoảnh bài treo trong huyện, 100 khoảnh bài treo ở phủ tỉnh, 100.000 mẫu bài treo ở hộ bộ. Người ngoài thì nói quan phủ ban thưởng bài, lấy đó làm vinh dự. Nhưng thực tế, 10 khoảnh bài vẫn miễn được, còn 100 khoảnh, 100.000 mẫu bài, qua nhiều năm cũng chỉ tan thành mây khói mà thôi. Kỳ Hoàng Tân nói, giọng đầy khinh miệt, Liên Vương Phủ và Tể Tướng cũng chỉ có mấy vạn mẫu đất, dân gian sao có 100.000 mẫu như vậy? Rồi lại nói tiếp, hoặc là có người khuyên ngươi, thân sĩ chắc chắn như thép, một khi đắc tội, liền đắc tội với toàn bộ. Nhưng bản quan nói cho ngươi biết, dù là những quan viên đã lâu được hoàng ân, cũng chưa chắc bền chắc như thép, huống chi là thân sĩ, phá nhà diệt lệnh, diệt môn thứ sử. Bản quan đâu cần phải cùng những người đó thỏa hiệp. Bản quan lập tức điểm binh, mang quân đi tiêu diệt ngay cái gọi là Tam Đại Bang này. Khi đã có mỏ đồ, muốn biết nó nằm ở đâu, toàn là một đám giang hồ, tiêu diệt hết chẳng có gì khó khăn. Tô đại nhân, ngài chỉ cần chờ xem, bản quan sẽ thu hồi những tư mỏ đó. Thấy Kỳ Hoàng Tân đằng đằng sát khí, Tô Tử Tịch cảm thấy có phần im lặng. Hắn nghĩ thầm, xem ra Kỳ Hoàng Tân đã hoàn toàn buông tay. Sau khi giết 53 người, hắn đã quyết tâm không quay lại. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Kỳ Hoàng Tân định mang quật binh đi vây quét. Mình cũng không cần lo việc này, không phải đối mặt với ác nhân, cũng không cần để Tằng Niệm Chân hao tổn sức lực. Tôi vừa vặn có thể làm một việc khác. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tệt liền nói với Kỳ Hoàng Tân, nếu đã như vậy, hạ quan xin chúc mừng đại nhân. Mong đại nhân mã đáo thành công. Tuy nhiên, đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Khi thu hồi mỏ, những chuyện xử lý mỏ đồ này xin giao cho hạ quan phụ trách. Nghe vậy, Kỳ Hoàng Tân có phần nghi ngờ. Mỏ khoáng sản tự nhiên là một món lợi lớn. Nhưng trước đây Kỳ Hoàng Tân đã có hiểu lầm với Tô Tử Tịch, giờ cũng khó lòng từ chối. Hơn nữa, Tô Tử Tịch chủ động xin làm việc này, giao cho hắn cũng chưa chắc không hợp lý. Làm quận thừa, công việc này nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn, mà Tô Tử Tịch đến sau không cần phải lo lắng sẽ liên lụy với thế lực bản địa. Quan trọng nhất là mỏ khoáng sản cùng thế lực này chính là Tô Tử Tịch đã âm thầm điều tra rõ ràng, cũng cần phải có sự trao đổi qua lại. Việc này có thể làm. Kỳ Hoàng Tân gật đầu rất nhanh, rồi lại nhắc nhở. Nhưng bán mỏ bạc nhất định phải giao nộp vào phủ khố, không thể thiếu sót chút nào. Tô đại nhân có công lớn trong việc này, bản quan chắc chắn sẽ thỉnh công cho đại nhân, mà Tô đại nhân tiền đồ rộng rãi, không cần tiểu nhân che đậy mà làm chậm trễ, hạ quan tất nhiên không dám tham ô một văn. Tô Tử Tịch nghe xong, mỉm cười, Kỳ đại nhân cứ nhìn đi, kết quả sẽ làm đại nhân ngạc nhiên. Vậy bản quan sẽ rửa mắt mà đợi. Kỳ Hoàng Tân vừa giải quyết xong việc lớn trong lòng, cũng vuốt râu cười vui vẻ. Tuy nhiên, vì phải quét sạch ba đại bang phái trước mới có thể có được mỏ vàng, tiến tới đạt được bạc. Hai người thương lượng sau mọi chuyện, Kỳ Hoàng Tân lập tức xuất phát, Tô Tử Tịch cũng cáo từ. Khi rời khỏi phủ nha, đã thấy nha dịch truyền lệnh lên ngựa, vội vã chạy về hướng ngoài thành. Kỳ Hoàng Tân sau vài bước cũng chỉnh đốn lại trang phục, từ trong phủ đi ra, dẫn theo mấy người, rồi cũng vội vã lao đi. Khoái Mã Gia Tiên, người này thật là lôi lệ phong hành. Tô Tử Tịch nhìn theo họ đi xa, không khỏi cảm khái. Ở phía tây thành Thuận An phủ có một đạo quán không lớn, nằm trong một góc của khu phố náo nhiệt. Đây không phải là đạo quán của những chân nhân thâm sơn, cũng không phải kiểu đạo quán lớn trong kinh thành, mà là một nơi thích hợp cho những ai tìm kiếm thanh tịnh trong sự ồn ào. Tuy nhiên, loại thanh tịnh này cũng dần biến mất từ khi có một vị chân nhân đến đây. Phàm là những đạo sĩ muốn làm nhiệm vụ đều phải được phái đi tìm hiểu tin tức. quán chủ đợi trong quán, nhưng vì ông ta chỉ là một vị chân nhân đệ tử tại đạo môn, công việc chủ yếu là bưng trà rót nước, tỉ mỉ phục vụ. Quán chủ, Lưu chân nhân có đang nghỉ ngơi không? Lúc này, một đạo nhân vội vàng từ ngoài tiến vào. Nhìn thấy quán chủ đang ngồi dưới cây, nhắm mắt dưỡng thần, liền tiến lại gần, hỏi nhỏ. Thế nào, có phải bên đó có yêu quái động tĩnh? Quán chủ hỏi. Đúng vậy, tình hình có chút gấp. Đạo nhân trả lời. Nay lúc bọn họ đang trò chuyện, một đạo đồng từ một gian phòng bên trong đẩy cửa đi ra, nói với đạo nhân. Trần Sư Huynh, Trần Nhân xin ngài vào trong đáp lời. Vậy là, đạo nhân nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Mặc dù đạo nhân này đã sớm chứng kiến những thủ đoạn kinh người của các chân nhân trong môn, nhưng vì bản thân không có tài năng tu luyện cao siêu, chỉ có thể là một đạo sĩ võ công bình thường, khi nhìn thấy Lưu Trạm, vị chân nhân đứng đầu trong nội môn, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ. Trong mắt hắn, Lưu Trạm là người gần như bán tiên. Hắn không thể nghĩ đến, một ngày nào đó, mình lại có thể tiếp xúc gần gũi với người mà mình đã từng ngưỡng mộ như vậy. Ngươi nói là, ngoài bản phủ, các phủ thành khác cũng có người kích động gây rối. Lưu Trạm nghe tin tức, vừa đi vài vòng trong phòng, hỏi. Trần đạo nhân cung kính nói, vâng, Hoàng thần đã chỉ đạo. Hiện nay toàn bộ tỉnh đều đã có biến động, trừ bản phủ, vì kỳ tri phủ quyết đoán, sát phạt thẳng tay, nên không có gì náo loạn. Những nơi khác đều xảy ra tranh chấp, có người kích động bách tính, kháng nghị quan phủ giết châu chấu, muốn phá hủy thủy từ, thay thế hoàng thần. Quan phủ phần lớn chỉ có thể rằng co, nhưng có vài nơi dưới áp lực đã nhượng bộ. Cho dù không có yêu quái trực tiếp ra mặt, nhưng nhất định có yêu quái đứng sau lưng. Trần đạo nhân kết luận, sau khi nghe xong tin tức này, Lưu Trạm ra lệnh cho Trần đạo nhân lui ra. Tiểu đạo đồng liền hỏi, chân nhân, tình huống hiện tại như vậy, chúng ta nên làm gì? Hừ, chỉ là chó cắn chó thôi. Lưu Trạm cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp. Long nữ là yêu thần được sắp phong từ tiền triều, chúng ta tất nhiên phải xử lý. Cái gọi là hoàng thần thì càng không thể tha. Nhưng bây giờ, không phải lúc chúng ta ra tay, cứ ngồi nhìn, chờ thủy phủ cùng những kẻ yêu tộc kia đụng độ, lưỡng bại câu thương rồi chúng ta mới ra tay hốt gọn. Chưa nói xong, một đạo nhân khác vội vã đến cầu kiến, sau khi vào, ông ta liền báo cáo. Tri phủ Kỳ Hoàng Tân đang chuẩn bị đi quận binh đại doanh. Ông ta muốn tập hợp binh mã, vây quét ba bang hội lớn của Thuận An Phủ. Lưu Trạm nghe xong, trong lòng đã hiểu. Những tin tức này không phải là mới, mà là những gì Sầm Như Bách có thể điều tra ra được. Và giờ đây, Lưu Trạm cũng nhận được báo cáo từ quận binh đại doanh. Lưu Trạm mới biết được rằng trong ba bang hội này vẫn có yêu quái ẩn nấp. Kỳ Hoàng Tân người này, quả thực là một thanh đao sắc bén, dễ gãy nhưng lại đầy đủ sức mạnh. Lưu Trạm cảm khái, bản thân ông đã là người kiên cường. Khi thấy Kỳ Hoàng Tân hành động quyết liệt như vậy, ông không khỏi thán phục. Cách làm của ông ta mạnh mẽ như hổ vậy. Chân nhân, có thể để chúng ta đuổi theo không? Tiểu đạo đồng hỏi, Lưu Trạm suy nghĩ một chút rồi phân phó. Liên quan đến mỏ vàng, chúng ta không cần can thiệp, không cần lấn vào. Nhưng nếu có yêu quái trong bang hội, chúng ta không thể ngồi im. Hãy để người đi theo, nếu gặp phải yêu quái, giết chết ngay lập tức. Hồn yêu không cần quan tâm, mang phù chú theo, có thể dẫn dắt chúng vào động thiên. Yêu thi, yêu đan, ghi vào sổ, mang về, Lưu Trạm ra lệch. Vâng, tiểu đạo đồng nghiêm mặt. Ứng thanh rồi đi ngay, Hồng Bình huyện thuộc phía đông của Thuận An Phủ, dựa lưng vào một vùng núi. Chiếm diện tích khá rộng, những thôn xóm nằm dưới chân núi, dân cư sinh sống chủ yếu là người dân quê. Những người này đối với cư dân huyện thành thì được xem như là dân sơn dã. Tuy nhiên, tại huyện thành Hồng Bình này, không có nhiều ngoại nhân. Vì sao vùng núi quê mùa lại phồn hoa như vậy? Có rất nhiều thứ mới mẻ, khiến cho những người ở huyện thành còn phải ngạc nhiên. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì Hồng Bình huyện không chỉ có một con sông lớn chạy qua, mà khoảng cách từ bến tàu đến các khu vực khác cũng không xa. Hơn nữa, lại có vài con đường bộ thẳng tắp nối liền với ngoại giới. Để xây dựng một con đường như vậy, cần phải tiêu tốn không ít tiền bạc. Điều này cũng có nghĩa là nơi đây là một con đường thương mại tấp nập. Chính vì vậy, tại đây đã hình thành một thế lực bang phái, Long Hổ Bang. Long Hổ Bang vốn xuất thân từ một nhóm sơn phỉ, trong thời kỳ chiến loạn đã quật khởi, dần dần phát triển thành một thế lực lớn. Khi Trịnh Triều lập quốc, họ bị chém giết rất nhiều, mất hơn nửa số người. Phần còn lại chạy trốn vào trong núi, nhưng khi yên bình trở lại, không rõ từ đâu xuất hiện một lực lượng mới. Nhóm này lại dần dần phục hồi, trở thành một thế lực mạnh mẽ mà ngay cả huyện lệnh địa phương cũng phải kiêng dè. Hồng Bình huyện này, nếu có nha dịch được giao nhiệm vụ theo dõi họ, cũng không thể làm gì. Nếu trong phạm vi huyện, nha dịch gặp phải đội ngũ Long Hổ Bang, họ chỉ có thể giả vờ không thấy mà thôi. Bang chủ hiện tại của Long Hổ Bang là Giang Uy, người giang hồ thường gọi hắn là Quỷ Kiến Sầu. Hắn đã là bang chủ thứ 7 của bang phái này. Nghe nói, mười mấy năm trước, khi Giang Uy còn trẻ, hắn chỉ là một tên lưu manh bình thường ở Hồng Bình huyện. Nhưng vì một cơ duyên xảo hợp, năm 15 tuổi, hắn đã bái một vị cao thủ giang hồ làm thầy, sau đó kết giao với nhiều nhân sĩ trong giang hồ, võ công cũng dần trở nên cao cường. Sau khi gia nhập Long Hổ Bang, hắn nhanh chóng bộc lộ tài năng, đoạt quyền lãnh đạo, trở thành bang chủ. Trước đó, 6 đời bang chủ của Long Hổ Bang hầu hết đều chết thảm, có người bị quan phủ truy quét, có người bị địch nhân chém chết, hoặc cũng có người bị chính thủ hạ lật đổ. Nhưng đến thời của Giang Uy, bang chúng bắt đầu tôn trọng hắn. Nhiều người vì muốn hưởng thụ sự vinh hoa phú quý của chức bang chủ mà không dám làm liều nữa. Giang Uy rất ít khi tham gia vào các công việc lớn của ban, mà thường chỉ âm thầm giữ vững vị trí của mình, lợi dụng sự bảo vệ của thế lực lớn để duy trì sự an toàn cho bản thân. Có thể nói, nếu như Giang Uy tiếp tục giữ vững thế này, sống thêm vài chục năm nữa, thì hắn cũng có thể sống lâu đến 70 tuổi. Một ngày nọ, Giang Uy đang ngồi ở tổng đà của Long Hổ Bang, xem hát hí. Hắn ngồi dưới đài đất, mặt đen như than, mắt nửa khép, một bên khẽ lắc đầu, tay đánh nhịp theo điệu hát. Hai thị thiếp ngồi bên cạnh, một người xoa vai cho hắn, một người xoa chân. Đang lúc đó, một tên bang chúng vội vã bước vào, tiến tới trước mặt Giang Uy. Giang Uy vừa mở mắt, liền hỏi, Trình Bán Thành, rút cuộc là đã nghĩ thông suốt rồi sao? Bang chủ, chuyện rõ ràng mà, phải không? Long Hổ Bang chúng ta uy danh hiển hách, ngài lại là người mà ngay cả huyện lệnh cũng không dám đắc tội. Trình Bán Thành chỉ là một thương nhân nhỏ, có chút cửa hàng, sao dám đối đầu với bang chủ? Bang chủ cười nịnh nọt. Giang Uy hài lòng gật đầu, nói, xem ra hắn biết điều. Trình Bán Thành vì muốn bồi tội, đã chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon ở lầu 2 của Nại Tửu Lâu. Hắn muốn mời bang chủ qua đó, đồng thời trao đổi về chuyện quặp mỏ năm nay. Tiểu nhân đã phái người đi điều tra, xác nhận hôm nay Đại Tửu Lâu không tiếp khách lạ, là cố ý bao riêng một lầu chỉ dành cho bang chủ. Giang Uy khoát tay, khiến đám con hát trên đài lập tức im bặt. Hai thị thiếp vội vã thu tay lại, lùi ra sau một bước. Giang Uy nghiêng người, chậm rãi đứng dậy. Đã hắn có thành ý như vậy, thì cứ để huynh đệ tạm thời không động thủ. Nếu hắn chịu trả giá hợp lý, mấy cửa hàng của hắn cũng có thể để hắn tiếp tục mở. Nói xong, Giang Uy nhéo nhéo mặt hai thị thiếp, cười nói, chờ ta trở về, sẽ mang về cho các ngươi một chút quà. Hai người cứ yên tâm chờ, ta đi một lát, sẽ về. Hai thị thiếp nghe vậy, liền mỉm cười, gật đầu đáp lời, bộ dáng tràn đầy tình cảm. Tuy nhiên, thực tế, cả hai nữ nhân này đều là những người mà Giang Uy đã bắt cóc dọc đường, là con gái của những gia đình giàu có. Vì muốn bảo toàn tính mạng, họ đã phải chịu đựng tra tấn, sống chỉ vì một mục đích duy nhất, không để cho gia đình mình gặp họa. Sau khi thay y phục màu đen, Giang Uy nhận lấy một con ngựa đỏ thẫm từ thuộc hạ, rồi lên ngựa, hướng về phía Đại Tửu Lâu mà đi. Những người dân trên đường, dù chưa từng thấy qua Giang Uy, nhưng khi nhìn thấy hắn cưỡi ngựa, lập tức đoán ra hắn chính là bang chủ Long Hổ Bang. Họ vội vàng tránh ra, không dám đứng gần. Mặc dù luật pháp triều đình quy định rằng bách tính, thậm chí quan lại, khi ra ngoài không được cưỡi ngựa, chỉ có thể đi trâu, nhưng Long Hổ Bang đã coi luật pháp như gió thoảng. Bọn chúng hoàn toàn không coi trọng điều đó. Giang Uy không những không cảm thấy buồn bã, mà còn có chút đắc ý. Hồi tưởng lại khi còn nhỏ, hắn từng là một tên tiểu lưu manh bị người trong thành khinh miệt. Nhưng giờ đây, 30 tuổi, hắn đã trở thành một nhân vật mà ngay cả huyện lệnh cũng phải tránh xa. Không phải là ta chậm một chút sao? Còn có hoàng đế lão nhi thì sao? Ta đây, một hào kiệt như thế, thực ra cũng có thể đạt đến ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười tự đắc. Khi hắn đang chìm trong suy nghĩ ấy, phía trước đã nhìn thấy một đại tửu lâu. Đồ ăn ở đây tuy không tồi, mặc dù Giang Uy yêu thích nhất là đầu bếp riêng của mình, người mà hắn đã mời về từ lâu để nấu cho hắn, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa cũng là một việc thú vị. Nghe nói Hoàng Viện Lệnh có một cô con gái, vừa tròn 16 tuổi. Đáng tiếc cô ta không cùng cha nhậm chức. Nếu không, thì ta có thể gọi ông ta một tiếng nhạc phụ. Giang Uy vẫn chưa cưới vợ, nhưng lúc này hắn lại mơ mộng đến chuyện đó. Chợt nghĩ tới, Giang Uy đột một dừng lại, vội vàng ra lệnh. Mau dừng lại, mau dừng lại. Một số huynh đệ đi cùng không kịp trở tay. Bối rối, dừng lại hỏi, bang chủ, sao vậy? Giang Uy còn chưa kịp trả lời, thì từ phía trước đã vang lên tiếng trống. Ba tiếng dồn dập, trước cửa tử lâu, một đội viện binh đã được bố trí thành trận. Tay cầm trường mâu, Á Hữu có cung thủ kéo cung sẵn sàng. Ha, rượu không ngon, yến cũng chẳng ra gì. Giang Uy khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra. Tên huyện lệnh này bình thường không dễ nổi giận, nhưng giờ mặt hắn lại có phần hung tợn. Giang Uy liền nhe răng cười, gầm lên, Trình Bán Thành, ngươi dám liên hợp quan phủ ngáng chân ta à? Đợi ta thoát thân, ta nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Giang Uy tiếp tục uy hiếp đám quận binh. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Long Hổ Bang bang chủ. Giang Uy, người xưng là quỷ kiến sầu. Các ngươi dám giết ta, dù có giết được ta, các huynh đệ của ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Có một tính một, mấy người các ngươi sẽ phải chết. Thức thời thì nhanh chóng tránh ra, để ta đi. Khi hắn đang phẫn nộ uy hiếp, đột nhiên thấy một người mặc thất phẩm quan phục bước ra từ trong tửu lâu. Đó là nửa năm trước mới đến nhậm chức Hoàng Huyện Lệnh. Giờ hắn cười lạnh nhìn Giang Uy. Giang Uy, ngươi chỉ là một tên bang phái đầu mục, đao sắp chạm đến cổ rồi mà còn nói được những lời như vậy. Giang Uy nhìn thấy người này là Hoàng Huyện Lệnh, mà trước nay hắn không dám đối mặt trực diện, liền giật giật khóe miệng, vẻ khinh thường rõ ràng. Thế nào, đây là mời người giúp đỡ sao? Không sợ giả tử sẽ bưng cả huyện nha của ngươi à? Đừng tưởng ta sợ ngươi, cả đời này ta có bao giờ sợ ngươi. Lời nói của Giang Uy quả thực là vô cùng ngông cuồng, như thể không coi ai ra gì. Hoàng Huyện Lệnh vì xuất thân từ ngoại phái, trong nửa năm qua đã giúp trấn an tình hình huyện, chỉnh đốn lại các công việc, khiến cho huyện lệnh trở nên gọn gàng, mạch lạc. Thêm vào đó, Giang Uy cùng nhiều người có tiếng tăm cũng ngầm hỗ trợ. Vì vậy, tình hình tạm thời ổn định. Hoàng Huyện Lệnh tuy là quan thân, nhưng từng có thời gian huấn luyện, có võ công. Thế nhưng dù có tài, vẫn không thể tránh khỏi những mũi tên tấn công. Lúc này, khi nhìn thấy Giang Uy đang gần chết, nhưng vẫn còn hung hãn, trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia lệ khí, liếc nhìn Trình Bán Thành. Người đi theo mình và đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Hoàng Huyện Lệnh liền nói, vốn tưởng ngươi chỉ là kẻ vô danh trong bóng tối, không ngờ lại là một kẻ ngu ngốc, ngay cả chuyện phá nhà huyện lệnh mà cũng không hiểu. Nói rồi, ông khoát tay, bắn tên. Ngay sau hiệu lệnh, chỉ nghe một tiếng ông của dây cung vang lên, hơn 10 mũi tên lao ra. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tên giang hồ hảo hán vừa mới bước lên vài bước liền nghe thấy tiếng phốc phốc, lần lượt ngã ra, máu chảy đỏ một mảnh. Đánh tiếp, Hoàng Huyện Lệnh ra lệnh tiếp. Cung thủ lại chuẩn bị để bắn liên tiếp 3 lần, mũi tên nhanh chóng lao đi. Nhưng dù là cung thủ có kinh nghiệm, cũng không thể bắn chính xác 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tiếng phốc phốc phốc lại vang lên. Lần này, bọn giang hồ hảo hán đã có phòng bị, gào lên, né tránh, rút đao bắn tên trả đũa. Nhưng trong lòng bọn họ hoang mang, dưới chân hoảng hốt, không cẩn thận trượt chân ngã nhào xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Nhiều tên giang hồ hảo hán bị ngã xuống, một số vận khí xui xẻo, chúng phải những mũi tên yếu hại, lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Ngay cả Giang Uy, lúc này đang cưỡi ngựa, cũng không tránh được, con ngựa của hắn bị trúng vài mũi tên, máu văng ra, làm hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua, hơn 10 người huynh đệ của hắn đã chết hơn phân nửa. Không thể nào, không thể nào. Giang Uy trước đây luôn xem thường quan phủ, cho rằng huyện lệnh và hoàng đế đều không có gì đáng sợ, thậm chí còn nghĩ mình mạnh hơn bọn họ. Nhưng lúc này, khi đối diện với cái chết, hắn bỗng chốc hoảng sợ, mắt thấy vòng cung thứ ba nhắm ngay mình. Đôi mắt Giang Uy co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn, "Lang thần cứu ta." Lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Ngu xuẩn, một đạo nhân từ trên mái hiên lao xuống, nện xuống đất, một cái đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu này lập tức vỡ ra, lăn một vòng, rồi lộ ra trước mặt mọi người. Đó chính là một cái đầu lâu sói xám khổng lồ. Yêu, yêu quái, Trình Bán Thành vốn đã bị dọa đến không nói nên lời. Giờ phút này nhìn thấy cái đầu lâu sói lớn như vậy, lập tức ná ngồi xuống đất, hét lên một tiếng, vội vã dùng cả tay chân lùi lại phía sau. Hoàng viện lệnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu không phải con lang yêu đã chết, hắn cũng đã sớm bị dọa đến không dám bước tiếp. Long Hổ Bang lại có yêu quái. Một người trong đám người kinh hãi nói, khó trách tiền nhiệm huyện lệnh không dám đụng vào Long Hổ Bang. Ta từng nghĩ rất kỳ lạ, tại sao tiền nhiệm lại giữ thái độ thận trọng như vậy? Ban đầu tưởng rằng là thế lực lớn, không tiện điều tra, nhưng giờ mới hiểu, hóa ra bang phái này cấu kết với yêu quái. Hoàng huyện lệnh bị dọa đến run rẩy, vội ngẩng đầu tìm kiếm đạo nhân có thể tiêu diệt con lang điêu. Nhưng không lâu sau, hình ảnh đạo nhân đã biến mất, không rõ là đã đi hay ẩn mình. Chắc chắn là Kỳ Chi Phủ mời đến cao nhân. Không hổ là Kỳ Chi Phủ, ngay cả yêu quái cũng biết trước, còn có biện pháp xử lý. Hoàng huyện lệnh không ngừng bội phục Kỳ Hoàng Tân. Còn lại bang chúng, không có yêu quái và bang chủ, chắc chắn là một đoàn hỗn loạn. Yêu diệt bọn chúng chắc chắn sẽ thuận lợi. Từ nay về sau, Hồng Bình huyện không còn lo lắng về bang phái nữa. Người dân có thể yên ổn, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, liền biến mất trong thực tế. Hoàng huyện lệnh khẽ run lên, nhìn về phía Giang Uy đang sợ hãi, đắc ý nói, Giang Uy, ngươi cuối cùng cũng không thể dựa vào cái gì. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi, đừng còn do dự gì nữa, bắn đi, giết. Hoàng huyện lệnh ra lệnh, cung thủ nhắm tên, Giang Uy đột ngột mắt đỏ, gầm lên, rút đao ra khỏi vỏ. Đao vừa ra, hắn cũng không còn sợ hãi công kích nữa. Bắn. Hoàng huyện lệnh không chút do dự ra lệnh, hơn 10 mũi tên đồng loạt bắn ra. Giang Uy dù mới 30 tuổi, đã từng là bang chủ trong giang hồ, có thể nói là một cao thủ. Mặc dù mũi tên đơn lẻ không thể làm khó hắn, nhưng khi mười mấy mũi tên cùng lúc phóng tới, dù có dùng vũ khí đỡ, hắn cũng chỉ đỡ được 2-3 mũi, phần còn lại đều cắm vào thân thể hắn. Giết. Giang Uy vẫn không hề sợ hãi. Nhưng rồi, Hoàng huyện lệnh chỉ lùi lại vài bước, còn Giang Uy thì vọt lên mấy bước, ngã xuống đất. Trùng trùng. Đại nhân, Giang Uy đã chết. Một người đến kiểm tra rồi báo cáo với Hoàng huyện lệnh. Kỳ thực, chỉ cần nhìn thấy trên thân đối phương bị trúng mấy chục mũi tên, trong đó có một mũi trúng vào ngực, thì dù là đạo môn chân nhân cũng không thể sống nổi. Hoàng huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lo âu đã được giải tỏa. Ông lập tức phân phó, chặt đầu hắn xuống, lập tức mang đến cho Trương Tuần Kiểm. Với sự phối hợp của Tuần Kiểm và quan binh trong cuộc vây quét Long Hổ Bang, bang chủ của Long Hổ Bang đã bị xử lý. Việc này sẽ làm sao lay động được tâm trạng quân lính trong bang. Long Hổ Bang tổng đà nằm trong tường viện cao, với cửa sân kiên cố, có nhiều tầng viện thấp, tiền quân sư, quan binh đã chặn hai cửa rồi, còn mang theo trọng nỏ. Có vẻ như họ quyết tâm đối đầu với chúng ta. Bang chủ hiện tại không có mặt. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Liều mạng với họ sao? Một người lo lắng hỏi. Ổng đà của Long Hổ Bang có nhiều phòng thủ. Nhưng những phòng thủ này chỉ phát huy tác dụng khi không có một lực lượng lớn quan binh vây quét. Nếu quan binh tiến hành tiêu diệt, chỉ dựa vào những phòng ngự này, không thể ngăn cản lâu được. Tiền quân sư là người thân tín của bang chủ Giang Huy, nhưng bản thân không phải là võ công cao thủ, chỉ là một văn nhân với danh xưng Tiểu Gia Cát. Người như tiền quân sư chủ yếu lo việc tài chính trong bang, vì không biết võ công, nên chỉ có thể dựa vào Giang Huy để đứng vững trong bang. Tuy nhiên, vì sự tín nhiệm của Giang Huy, hắn càng ngày càng được tin tưởng. Và giờ đây, trong tình thế nguy cấp này, hắn cần phải ra mặt, sắp xếp cho huynh đệ trong bang. Hắn vuốt râu, nhíu mày nói, các huynh đệ, trước tiên hãy chuẩn bị đón địch, ta đi ra ngoài xem sao. Bên ngoài, quan binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Gen Jump, mũi tên, nhắm vào đại môn. Một người mặc áo quan phục tuần kiểm, đang trò chuyện với huyện úy, thì chợt thấy một kỵ sĩ từ xa chạy đến. Ngã xuống ngựa rồi vội vàng chạy tới, đưa một hộp gỗ cho hai người. Bẩm hai vị đại nhân, bang chủ Long Hổ Bang Giang Uy đã chết ở đây. Rất tốt. Tuần kiểm vội mở hộp gỗ ra, quả nhiên thấy một đầu người đẫm máu nằm trong đó. Ông ta lập tức lộ vẻ vui mừng. Giang Uy đã chết, người trong này đã không còn khả năng phản kháng. Phái người lên đi, yêu cầu họ đầu hàng, nếu không thì giết không tha. Ngay lúc đó, một tiếng nói lớn từ trong bang vọng ra. Ui, các ngươi là ai? Có biết đây là đâu không? Đây là Long Hổ Bang Tổng Đà. Nay cả Hoàng Viện Lệnh cũng phải cúi đầu trước bang chủ của chúng ta. Các ngươi nếu không hiểu thì mau chóng nói rõ, để tránh đao kiếm vô tình. Long Hổ Bang thật là cuồng ngạo. Tuần Kiểm cười nhạo một tiếng. Rõ ràng đang đứng trước đại họa mà còn có thể lên mặt uy hiếp chúng ta sao? Tới đây. Vâng, ngay lập tức. Người ta đem cái đầu của Giang Uy nâng lên bằng cây gậy trúc cao, để cho các bang chúng trong Long Hổ Bang nhìn thấy, phòng khi bọn họ chưa biết bang chủ của mình đã bị hạ sát. Vâng. Khi cái đầu người ấy được nâng lên cao, bên ngoài quan binh cũng bắt đầu gọi hàm. Bang chúng trong Long Hổ Bang khi nghe tin Giang Uy đã bị xử lý, ban đầu không tin, nhưng khi thấy cái đầu bị nâng lên cao ngoài tường, tất cả đều kinh hãi. Đường chủ Tạ Mạnh Dọc, đường chủ của Mãnh Hổ Đường, thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, lập tức hỏi, giờ phải làm sao? Tạ Mạnh Dọc mắt đỏ lên, nghiến chặt răng, quát lớn, tốt, tốt, tốt, quan phủ muốn vây quét chúng ta, Long Hổ Bang sao? Năm đó, khi Trịnh Triều chưa lập quốc, Long Hổ Bang đã thống trị vùng này. Giờ đến lượt quan phủ chó săn đến đây làm loạn. Truyền lệnh của ta, Mãnh Hổ Đường, tất cả huynh đệ theo ta ra ngoài trả thù. Quan phủ không có nhân tính, đừng trách chúng ta vô tình. Một khi lao ra, giết thẳng vào huyện nha. Trước tiên, giết chó huyện lệnh để báo thù cho bang chủ. Đúng, báo thù, báo thù. Cả Mãnh Hổ Đường đồng thanh hét lên. Trong khi đó, tiền quân sư, khi nghe thấy tiếng gọi hàng bên ngoài và nhìn thấy cái đầu của Giang Uy, tâm trạng lạnh buốt. Người đi theo hắn cũng tái mặt khi nghe thấy những người ngoài kia hò hét đòi báo thù, vội vã hỏi, quân sư, bọn họ muốn báo thù cho bang chủ, chúng ta phải làm sao? Chờ một chút, đợi đã. Tiền quân sư không phải người đầu óc nóng vội, sẽ vì ai đó mà hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù đã gia nhập giang hồ, nhưng hắn vẫn cẩn trọng. Đi theo ta, chúng ta đi kho vũ khí trước, lấy chút vũ khí. Tiền quân sư nghe tiếng xung đột bên ngoài ngày càng dữ dội, biết rằng thời gian cấp bách, liền vội vàng dẫn theo đám người tiến vào kho. Đến nơi, hắn mở cửa, dẫn mọi người vào bên trong. Mọi người đều ngẩn người khi nhìn thấy trong kho, các dương đều chứa đầy vàng bạc, những kiện vật quý giá. Bên cạnh đó còn có một kho vũ khí, đầy đủ cung nỏ và thiết giáp. Tiền quân sư cầm một khối vàng, vẻ mặt mới lộ ra chút hài lòng. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng động, và một đám người từ sau lưng tiến vào, bao vây hắn. Đó chính là những người của Long Hổ Bang. Dưới sự chỉ huy của Ngô Phong, Ngươi làm gì vậy? Tiền quân sư vừa kinh hãi vừa lo lắng. Đối mặt với đám người đông đảo, hắn vội vàng hỏi. Mô Phong lạnh lùng cười. Tiền quân sư, chính ngươi mới nên hỏi ta câu đó. Mọi thứ trong kho này là tài sản của bang chủ. Bang chủ không có mặt. Nghĩa là, tất cả tài sản này đều thuộc về chúng ta. Cả Long Hổ bang này cũng thuộc về chúng ta. Chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu, còn ngươi lại đến đây lấy bạc sao? Ngô Phong tiếp tục, tiền quân sư. Khi bang chủ còn sống, ngươi chỉ là một kẻ thi rớt, tay không đủ mạnh. Giờ ngươi lại muốn dồn mọi tội lỗi lên đầu ta. Hãy nhìn xem, ai mới thật sự là anh hùng của Long Hổ bang? Ngô Phong ra lệnh một tiếng, lập tức có người xông lên. Tiền quân sư vội vàng phản kháng. Phản, khi bang chủ còn tại, ta là người đứng trên các ngươi. Hiện tại, ngươi mới là người phạm thượng. Mô Phong lạnh lùng quát. Tiền quân sư ngơ ngác nhìn mọi người im lặng xung quanh, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn quay lại, thấy mọi người không nói lời nào, tâm trạng liền chìm xuống, trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Tiền quân sư hét lớn một tiếng rồi quay người chạy về phía cổng. Một người mãnh liệt rút đao, nhắm vào tiền quân sư mà chém tới. Hắn vội tránh, nhưng không kịp, đao cắt đứt tay phải của hắn. À, tiền quân sư kêu lên thảm thiết, máu chảy không ngừng. Tuy vậy, hắn vẫn liều mạng, tiếp tục chạy. Nhưng chỉ mới đi vài bước, một đao từ sau lưng đâm thẳng vào tim hắn, tiền quân sư ngã xuống đất. Hai mắt trợn ngược, miệng mở nhưng không thể khép lại, giống như chết mà không thể nhắm mắt. Chúng ta cùng quan binh liều mạng. Ngô Phong nghiến răng nói, sắc mặt lạnh lẽo. Bên ngoài, các đội tuần kiểm và huyện quý đứng chờ. Giang úy vẫy tay một cái. Quả nhiên, bên trong vang lên tiếng hỗn loạn. Nhưng khi các đội lính chờ lâu mà không thấy ai chịu hàng, huyện úy liền quát. Không chịu hàng sao? Truyền lệnh của ta. Vào giết hết, không để lại một ai. Vâng, một viên tuần kiểm đáp. Ngay lập tức, cánh cửa chính của Long Hổ bang bị phá tan. Các quan binh tiến vào, bước chân đồng loạt. Nhưng khi vừa tiến vào, bên trong đã có người hô to. Phóng! Tiếng phốc phốc của mũi tên lại vang lên. Mỗi mũi tên đều bắn ra chuẩn xác và cực kỳ hung hiểm. Ngay lập tức, 7-8 quan binh kêu thảm, ngã xuống trước mặt tuần kiểm. Người này nhìn quanh, chỉ huy các binh sĩ. Có 2 mũi tên bay tới, một mũi bắn trượt, còn một mũi vèo qua bên tai, quẹt một vết nhỏ trên mặt. Không chỉ vậy, trong đám hỗn loạn, tiếng hò hét vang lên. 5-6 tên giang hồ hảo hán xuyên qua lớp giáp lao ra, quyết liều mạng đánh giết. Hẳn là ít nhất 10 bộ cung nỏ, 5 bộ thiết giáp. Huyện úy trầm giọng, sắc mặt tái xanh. Theo quy định, nếu ai cất giấu giáp trụ, nếu ít hơn 3 bộ, sẽ bị này. Nếu 3 bộ trở lên, tội sẽ nặng hơn, có thể bị hành hình. Cất giấu 10 tấm nỏ hoặc nhiều hơn, sẽ bị xử án phản quốc. Ngay cả những danh tướng của triều đình vì cất giấu giáp trụ mà bị xử tội chết. Đủ để thấy triều đình nghiêm khắc với việc này. Lần này, khi nhìn thấy bung nỏ và giáp trụ, đôi mắt của các quan binh đều đỏ ngầu. Long Hổ bang quả nhiên có ý đồ mưu phản. Một quan binh lạnh lùng nói, may mà Kỳ đại nhân đã phòng ngừa từ sớm, điều động quân binh mặc giáp tới đây. Một người khác bổ sung, hành động đi. Hoàng Nguyện lệnh ra lệnh, các quan binh mặc giáp tạo thành hàng ngũ, sử dụng khiên để bảo vệ, từng bước tiến vào trong. Bên trong, tiếng bắn tên và nỏ lại vang lên, nhưng tên lao vào khiên, chỉ nghe tiếng đinh đinh vang lên rồi rơi xuống đất. Không thể gây sát thương. Rõ ràng, dù đối phương có cung nỏ, nhưng kỹ năng sử dụng vẫn kém xa quân binh đã được huấn luyện nghiêm túc. Huyện úy lại ra lệnh, bắn. Một trận mưa tên như vũ bão rơi xuống, không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả bọn chúng đều là mưu phản, sao có thể phân biệt được? Phốc phốc phốc, dù đã mặc giáp, nhưng ở khoảng cách gần, những mũi tên vẫn có thể xuyên thủng, dù không sâu, nhưng cũng gây đau đớn. Những người không mặc giáp thì lập tức kêu thảm, và chỉ trong một lần, hơn 10 mạng người đã ngã xuống. Các thành viên của bang Long Hổ hoảng sợ, vội vã lui về phía sau. Quan binh tiến lên, từng lớp khiên trắng chắn, tạo thành một hàng phòng ngự vững vàng. Cho đến lúc này, các giang hồ hảo hán mới cảm nhận được, dù võ công có cao cỡ nào cũng không thể địch nổi cả một đội quân được huấn luyện bài bản. Mặc dù quan binh chưa đến mức đông như thiên quân vạn mã, nhưng đã đủ để khiến các giang hồ hào hán phải thất bại. Chúng không còn cách nào khác ngoài việc rút lui, tìm cơ hội để thoát ra ngoài, giết Mô Phong, người cầm đầu, hét lên lệnh tấn công, dẫn theo bang chúng dùng khinh công tấn công từ bên cạnh. Muốn tìm một lỗ hổng để xông qua, tập bắn, quan binh ngay lập tức đáp trả. Mười mấy mũi tên đồng loạt lao tới, và chỉ trong nháy mắt, Mô Phong bị bắn đầy người, giống như một con nhím, dù có mặc giáp cũng không thể chống đỡ được. Thi thể của hắn ngã xuống đất, phát ra một tiếng phù. Khi rơi, các huynh đệ liều mạng với bọn chúng. Mãnh Hồ Đường, đường chủ Tả Mạnh Dậu, vung tay lên, hô lớn một tiếng, lao thẳng vào đám người, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Công phu của hắn rất cao, chỉ một chiêu đã đẩy lùi mấy người, quét ngã hai cái thuấn bài thủ. Nhưng ngay sau đó, mấy cây trường mâu từ phía trước đâm vào ngực và bụng hắn. Máu gọt ra, Tạ Mạnh Dậu ngã nhào xuống đất. Ba vị đường chủ của các tổng đà đều đã chết, khiến cho toàn bộ bang chúng trong tổng đà rơi vào hoảng loạn. Cái chết của Giang Uy bang chủ còn không khiến bọn họ sợ hãi bằng tình huống này. Như thể một chậu nước lạnh dội xuống. Dung khí vừa rồi biến mất, không dấu vết. Ta vì sao phải liều mạng? Cứ nhiều người bắt đầu sinh ra hoang mang, không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu. Mọi người chen lấn nhau, dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách Hồng Bình huyện 20 dặm, một bến tàu lớn được xây dựng cạnh sông lớn. Đây là nơi Giang Hà Bang và các bang phái có quan hệ thủy tín với nhau tụ tập. Trên bến tàu, các cửa hàng lớn nhỏ san sát. Bờ sông có hàng chục chiếc thuyền đậu. Chủ thuyền không có mặt trên thuyền hoặc trong cửa hàng, phần lớn đều đang ở gần đó trong sòng bạc. Tiếng cười nói ồn ào. Tiểu, tiểu, tiểu. Ôi, lại là đại. Một người đàn ông mập lùn nhìn kết quả rồi vỗ đùi, hét lên vui mừng. Cùng hắn đánh cược là một thanh niên khỏe mạnh. Người này cười ha hà. Lão tử đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ thua. Ngươi còn không tin. Thế nào, bây giờ phục chưa? Phục, phục. Người đàn ông mập lùn chắp tay, cúi đầu nói. Dù thua trước Giang Long Phương Láo Gia cũng là vinh hạnh của tiểu nhân. Thấy vậy, Phương đà chủ, một vị trong bang có thân phận không thấp, tỏ ra vui vẻ, định hỏi có chuyện gì thì đột nhiên một tiếng oanh vang lên, cửa chính bị phá tan, hàng chục quan binh tràn vào, tên lắp tên nỏ nhắm thẳng vào mọi người trong phòng. Ra lệnh, tước vũ khí, không giết, đều quỳ xuống, quỳ xuống. Dù là Phương đà chủ cũng không kịp rút vũ khí, liền bị trúng tên, hoảng hốt quỳ xuống đất. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta với Tang huyện lệnh có giao tình. Phương đà chủ chưa kịp nói hết thì xích sắt trùng điệp đã vung lên. Xóp một tiếng, răng và máu tươi văng ra. Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ nghe một tiếng quát lớn. Còn dám nói bậy, tín nghĩa bang tổng đà. Toàn bộ bang phái đều đang di chuyển trên những con thuyền lớn, theo dòng nước phiêu bạt. Lúc này, có 7-8 chiếc thuyền lớn và mấy chục chiếc tàu nhanh vây quanh. Những mũi tên lửa được bắn ra liên tục, khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Những người trên thuyền vốn đang định lén lút đào tàu, không thể không lộ diện. Một khi đã lộ, chưa kịp nhảy xuống nước, họ lập tức phải đối mặt với những mũi tên đâm vào người, khiến họ không kịp phản ứng. Một số cao thủ, dù bị bắn thành con nhím, vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát, chết trong nước. Đó là cái gì? Ngay khi bang chủ Tín Nghĩa Bang đang ẩn mình trên thuyền lớn, chuẩn bị đào tàu và muốn chặn đường các tàu nhanh đang đuổi theo, thì bất ngờ một bóng đen khổng lồ từ dưới nước lao lên, đập vỡ thuyền, khiến quan binh tạm thời ngừng thế công. Chúng tưởng rằng đây là một cơ hội để trốn thoát nhờ vào lực lượng lạ này. Đi chết! Một đạo kiếm quang lóe lên từ dưới nước, tựa như một tia chớp từ trời rơi xuống. Mặt nước lập tức dậy sóng, máu tươi bắn ra. Chỉ trong chốc lát, mùi tanh máu đã lan ra. Tráng sĩ xin dừng bước, không kịp ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một lực lượng là Đốc Chiến Tuần Kiểm, toàn bộ chú ý dồn vào nam tử đang thu kiếm, vội vàng lên tiếng chào hỏi, ý muốn giữ lại. Nam tử này không thèm nhìn, chỉ ra một động tác nhanh chóng, rồi vội vã rời đi. Thấy vậy, Tuần Kiểm không khỏi nhíu mày. Một người đứng bên cạnh lúc này mới hỏi, Trương đại nhân, người này rốt cuộc giúp chúng ta hay không? Ngài có vẻ lo lắng, phải chăng sợ người này sử dụng võ thuật phạm cấm? Trương Tuần Kiểm thản nhiên trả lời, đúng vậy, tất cả vũ lực phải nằm trong tay triều đình. Nếu dùng võ thuật phạm cấm, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những người giang hồ kiêu căng cường hoành như vậy, dù có giúp chúng ta một lần hay cứu được cả vạn người, cũng sẽ phải chịu trừng phạt, mất đầu và bị xét nhà. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta, làm quan phải vậy. Trương Tuần Kiểm thở dài, hứa, một người bên cạnh, nhìn nhận rằng làm công lao chưa chắc sẽ an toàn. Kỳ thực chỉ cần không nằm trong thể chế, không bị kiểm soát, dù có lập công, cũng sẽ bị thanh lý. Người kia suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân nói đúng, chỉ là nếu tôi không lầm, tôi nhận ra người này. Trước kia, hắn đã từng qua lại với Kỳ Chi Phủ, nghe nói hắn là môn khách của Phủ Thừa mới bổ nhiệm. Dạng người này chúng ta không thể giết được. Phủ Thừa, Tân Khoa Trạm Nguyên. Trương Tuần Kiểm nghe xong, sắc mặt thay đổi, nhìn nhận rằng, với cấp bậc của mình là tòng cửu phẩm, mà Phủ Thừa lại là tòng lục phẩm. Hai bên chênh lệch rõ rệt, ông thở dài, nói, chính vì có những quan lại che chở như vậy, những người giang hồ mới càng ngày càng càn rỡ, lâu dài như vậy sẽ hại dân hại nước thôi. Trương Tuần Kiểm lắc đầu, đầy vẻ bất lực. Tại Thuận An Phủ, một khu đất trống, quan lại tụ tập thành một đám đông, cả trăm người không ngừng bận rộn. Thỉnh thoảng, ánh mắt của họ lại hướng lên, nhìn những chiếc đầu người treo trên cây trúc, máu tươi toàn nhỏ xuống, trên một bàn gỗ, những chiến lợi phẩm được trưng bày, hoàng kim, 5 lượng một cây, tổng cộng 100 cây, 500 lượng, tiểu lại cẩn thận kiểm tra từng cây vàng thỏi. Chất lượng rất tốt, mỗi cây đều nặng 5 lượng, có thể dễ dàng cầm trong lòng bàn tay. Tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Sau đó có người ghi chép lại, rồi có nha dịch tiến lên, cẩn thận đem 500 cây vàng này vào trong dương. Phong kín lại và đưa lên đặt xuống đất trống. Bạch ngân, 1 rương, 10 lượng một thỏi, tổng cộng 1.000 lượng. Ngọc như ý, 5 đôi, thủy sắc thượng đẳng, giá 500 lượng. Gấm vóc, 113 thớt. San hô trang trí, 7 kiện. Bạch ngân, 6 dương, 5 lượng một thỏi, tổng cộng 6.000 lượng. Bạch ngân, 10 thùng, 10 lượng một thỏi, tổng cộng 1.000.000 lượng. Khi chiến lợi phẩm được ghi chép và nhập vào sổ sách, quan lại vẫn tiếp tục bận rộn, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm. Thuận An Phủ vốn đang thiếu tiền, nợ tới 70.000.000 lượng. Từ khi những cái đầu người được treo lên, tất cả quan lại đều biết, chỉ cần không có sự cố gì, họ sẽ thăng chức. Vì vậy, họ đều tận tâm làm việc. Đối với họ, sự nghiệp của mình luôn gắn liền với tiền bạc. Không có tiền thì làm gì cũng khó. Với việc thu được chiến lợi phẩm, nhất là từ những mỏ vàng mới chiếm được, Thuận An Phủ không chỉ giải quyết được vấn đề thiếu tiền, mà còn có thể duy trì hoạt động của các bộ phận trong phủ. Những mỏ vàng này có thể tạo ra 500 lượng vàng mỗi năm, chưa kể bạch ngân có thể tạo ra thêm 5-6 ngàn lượng. Điều này không chỉ giúp Thuận An Phủ vượt qua khó khăn tài chính mà còn giúp quan lại có đủ tiền để thực hiện các công việc của mình. Dù vậy, ánh mắt của Kỳ Hoàng Tân vẫn không khỏi nhìn về phía những cái đầu người treo trên cây. Như thể ông ta không thể bỏ qua những hành động này. Đây không phải là đạo tặc mà là những tên tiểu lại, nhân cơ hội loạn lạc để trộm cướp, không muốn để Kỳ Hoàng Tân chú ý và báo cáo ngay lập tức. Đây đều là từ 3 bang phái tổng đà lục soát đến sao, đăng ký nhập sách bao nhiêu rồi. Kỳ Hoàng Tân tiến lại gần, nhìn thấy những rương bạch ngân xếp thành những đống nhỏ, như núi cao. Trong lòng cảm thấy có chút thỏa mãn. Ông quay sang hỏi Tô Tử Tịch, người vừa mới nhậm chức phủ thừa và đảm nhận việc quản lý thuế ruộng. Quất úy, hay còn gọi là phủ úy, là người chuyên trách việc điểm binh quan, dù quan hàm không thấp, nhưng bình thường sẽ không tham gia vào việc phân chia chiến lợi phẩm. Tô Tử Tịch vì mới nhận chức, lại chỉ là đại diện, nên ban đầu cũng không được các quan lại coi trọng. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng xử lý công việc nhẹ nhàng và hiệu quả, khi ông gọi tên từng quan lại, dần dần những người này cũng thu lại sự khinh mạn của mình. Khi nghe Kỳ Hoàng Tân hỏi về chiến lợi phẩm, Tô Tử Tịch mỉm cười trả lời, hoàng kim được 500 lượng, bạch ngân ghi chép có 25.600 lượng. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ngoài ra, ba băng phái đã chiếm giữ 2/3 kho báu, còn lại 1/3 là châu báu, tranh chữ, tơ lụa, đổi thành bạc, ước chừng có thể đạt được 7-8.000 lượng. Về phần thổ địa, thì lại tùy theo công lao mà phân phối. Nước cạn không có cá, hiện tại Thuận An phủ thiếu bạc, thổ địa lại không phải là thứ họ thiếu. Nhưng các quan lại và quận binh lại rất ưa chuộng nó. Cả hai đều rất vui vẻ khi có thể sở hữu, nếu không cũng sẽ chẳng có chuyện hai viên đầu người được treo thưởng. Nói xong, Tô Tử Tịch nhận thấy Kỳ Hoàng Tân có chút suy tư. Hoàng kim 500 lượng, bạch ngân 3.000.000 lượng, cũng có thể tạm thời giải quyết tình trạng thiếu ngân quỹ trong phủ thành. Kỳ Hoàng Tân thở dài. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu rất nhiều. Điều này cũng không có cách nào khác. Khi trước, khi Tô Tử Tịch thông báo về ba bang phái và tác vụ tư mỏ, Kỳ Hoàng Tân đã chuẩn bị tinh thần chỉ có thể thu hồi được những mỏ khoáng, nhưng không thể mong đợi chiến lợi phẩm sẽ nhiều. Các bang phái không thể chỉ dựa vào lực lượng của mình để cắm rễ sâu như vậy trong Thuận An phủ, mà quan phủ lại vẫn cố gắng không can thiệp, chắc chắn là có hậu thuẫn phía sau. Và những vàng bạc thu được hàng năm từ các mỏ này sẽ luôn tiếp tục đổ vào các thế lực ngầm phía sau. Có thể trong tay họ cũng không giữ được bao nhiêu. Bây giờ có thể thu hồi được như thế nhiều đã là một niềm vui ngoài dự tính. Đúng lúc đó, một sư gia đi theo Kỳ Hoàng Tân vào Thuận An phủ, sắc mặt không tốt, tay cầm một cuốn sổ. Đây là vừa từ một cái dương trong tìm ra. Ngài nhìn xem, Kỳ Hoàng Tân thấy sắc mặt sư gia như vậy, liền nhận lấy cuốn sổ, mở ra một tờ và ngay lập tức sắc mặt ông tái xanh. Hỗn trướng, ông quát lớn, những kẻ này thật sự đáng chết. Kỳ Hoàng Tân nói xong, lập tức quay sang sư gia, nói, ngươi cứ ở lại đây. Nói rồi, ông phất tay áo, bước đi nhanh chóng, khí thế hừng hực như muốn đi giết người. Tô Tử Tịch nhìn thấy Kỳ Hoàng Tân không một lời chào hỏi đã vội vã rời đi, đoán ngay là có chuyện quan trọng xảy ra, khiến cho tri phủ Kỳ Hoàng Tân phải thất thố đến thế. Không cần điều tra nữa, chuyện đã rõ ràng, sổ sách này chắc chắn là viết về sự cấu kết giữa ba bang và quan lại. Kỳ Hoàng Tân nói, Tằng Niệm Chân đã gửi phó bản cho ta, đây là một đại án, liên lụy đến cả phủ huyện trên dưới. Đừng nói là Kỳ Hoàng Tân ngươi, nay cả tổng đốc cũng không thể dùng quân pháp giết người như vậy. Nếu muốn làm như thế, phải bắt giữ, tra khảo khâm sai nay lập tức và phái người đi. Tô Tử Tịch giải thích. Vậy ngươi sẽ xử lý thế nào? Tô Tử Tịch lấy ra một chiếc bút lông sói từ ống đựng, nhúng mực và bắt đầu viết. Mỗi một chỉ thị đều rõ ràng, không để sót một chi tiết. Sư gia nhìn thấy vậy, không khỏi âm thầm cảm phục. Không ngờ thiếu niên này lại hiểu rõ công văn như vậy. Tô Tử Tịch viết xong một đoạn, rồi cười nói, ngươi xem thử, có chỗ nào thiếu sót không? Còn xin chỉ giáo thêm. Sứ gia đâu dám chỉ giáo, chỉ là đại nhân xử lý rất thỏa đáng, không có gì đáng trách, chỉ có một điểm nhỏ. Theo quy định của công văn, phần chú giải này nên viết như thế này, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Sư gia nói, nét mặt có chút ngập ngừng. Tô Tử Tịch nghe xong, hơi thất vọng, nhưng không bận tâm, cùng sư gia đi vào kho, thu thập tất cả chiến lợi phẩm. Tất cả sổ sách được chia làm 3 phần, một phần lưu lại cho bản thân, một phần cho Kỳ Hoàng Tân, tri phủ, và phần còn lại lưu lại để phong tồn. Trong khi đó, ở phòng khách, có không ít quan viên bước vào, vẻ mặt lo lắng, có một huyện lệnh, hai huyện thừa, một huyện úy, và còn có vài người có phẩm cấp khác, tổng cộng khoảng 11, 12 người, tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng có phần giảm bớt sự lo lắng. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một chút, vừa lúc viết xong thì thấy những quan vuân có phẩm cấp đang nhìn nhau. Đột nhiên, huyện lệnh đứng đầu thét lên: "Có ai không? Đem những kẻ ăn cây táo rào cây sung này cho ta bắt hết." Lập tức, nha dịch tiến lên, hỗ trợ đồng liêu, từng người bị trói chặt, không một chút nương tay, bị đẩy xuống đất. "Hàn huyện lệnh, chuyện này là sao vậy? Bọn họ phạm tội gì?" Một quan viên nhìn thấy em vợ của mình cũng trong đám người bị trói, vội vã lên tiếng hỏi, sắc mặt hoảng sợ. Hàn huyện lệnh nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Tuyên đọc tội trạng của bọn chúng." Vừa rồi còn trầm mặc đứng một bên, giờ lập tức tiến lên, mở một cuốn sách ra, bắt đầu đọc. "Ân Bình huyện lại phòng lệnh nhận giá trị, tại nhận thọ 11 năm tháng 6, thu ngân 900 lượng, hứa hẹn cho Tín Nghĩa bang phù hộ, khiến cho đường thủy thông suốt. Hồng Bình huyện phó tuần kiểm di bật, tại nhận thọ 13 năm một tháng, thu bạch ngân 1.000 lượng, hứa hẹn cho Lâm Hổ bang phù hộ." Hơn 20 người này, trước khi ba ban phái hoàn toàn khống chế được mọi việc vì nhận hối lộ hoặc bị thế lực phía sau thu mua, đã thông qua một mạch mà đẩy mạnh những bang phái địa phương phát triển đến mức có thể khiêu chiến với huyện thành. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng ở những nơi khác. Trước đây, Tô Tử Tịch từng sống ở huyện thành nhỏ, cũng đã gặp những bang phái địa phương, nhưng bọn họ thậm chí chỉ cần một động thái nhỏ cũng phải cân nhắc. Và khi gặp phải những người thi đậu tú tài, họ giống như gặp phải người có hổ thân phù, không dám đụng vào. Đây là tình trạng bình thường. Những bang phái giang hồ bình thường chỉ làm những việc nhỏ lặt vặt. Nếu chạm phải những vấn đề không nên chạm vào, lập tức mọi chuyện sẽ yên ắng trở lại. Nhưng ở Thuận An phủ, ba bang phái này thật sự đã trở thành những phổ hoàng đế. Và tình trạng này lại được hỗ trợ bởi tiền nhiệm tri phủ cùng việc sử dụng tiền bạc để tạo dựng mối quan hệ. Những khoản tiền này, dù không ai ngờ tới, chỉ trong vòng 10 năm, ba bang phái này đã lớn mạnh đến mức phải khiến ngay cả tri phủ cũng phải dè chừng. Đó chính là việc nuôi hổ gây họa. Khi phần nội dung trong sổ sách được đọc xong, những người trước đây vẫn định cầu tình hay chất vấn đều lặng lẽ rút lui. Những kẻ bị bắt quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, lộ vẻ biết rõ tội ác sẽ không thể tránh khỏi, biết rằng kết cục phía sau sẽ không tốt. "Các ngươi tội trạng rõ ràng, còn có thể biện minh gì?" Huyện lệnh lạnh lùng hỏi. Hầu hết những kẻ bị bắt đều không nói gì, im lặng nhận tội. Nhưng vẫn có một người cứng cỏi, phó tuần kiểm Di Bật, dù không có phẩm cấp nhưng cũng xem như quan thân. Hắn đột nhiên hét lên: "Ta không phục, ta nhận 1.000 lượng, ngươi Hàn Vân Khê nhận 3.000 lượng. Sao lại là ta bị bắt? Ta có tội, ngươi càng tội nặng hơn." Di Bật lớn tiếng gào lên. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Hàn huyện lệnh và Kỳ Hoàng Tân. Di Bật càng la lớn, những quan viên đứng xung quanh lặng lẽ nhìn, trên mặt họ hiện rõ nét cười lạnh. Không có ai nói gì, âm thanh của Di Bật dần dần yếu đi, cuối cùng im bặt. Kỳ Hoàng Tân lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi đã hét xong chưa? Các ngươi cấu kết với tặc, thu hối lộ, là phạm vào đại luật. Bản quan nương vào châu chấu gần đây, cố gắng dùng người, không muốn các ngươi không biết hối cải, nhưng các ngươi còn cắn ngược lại, nói xấu quan triều đình, thực sự là phát rồ." Đến đây, Hồng Bình huyện phó tuần kiểm Di Bật cấu kết với bang phái đạo tặc, nuốt mỏ vàng riêng, tội như mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Bản phủ nể tình không đưa ngươi lên kinh thành nhận án, nhưng vẫn phải xử lý. "Đao phủ đâu? Tiểu nhân ở đây." Một người lập tức lên tiếng: "Người này tội ác tày trời, lập tức thi hành án." Kỳ Hoàng Tân ra lệnh: "Vâng, người lão thất phu này, ngươi khi mền sọ, mới vừa thấy tình hình đã muốn lạc vào tuyệt cảnh." Lập tức một tiếng quát mắng vang lên, nhưng ngay lập tức bị một người chặn lại, kéo xuống. Kỳ Hoàng Tân sắc mặt lạnh lùng, không hề thay đổi, nhìn thấy ba người ngăn chặn được kẻ kia. Dù cho miệng bị khăn mặt bịt lại, vẫn có một tiếng thét đau đớn vang lên, rồi một cái đầu đẫm máu lăn xuống đất. khung cảnh xung quanh đầy máu. Đến những người chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế, họ đều che miệng, suýt nữa nôn ra, dù cho cảnh tượng ấy thật hỗn loạn. Kỳ Hoàng Tân vẫn đứng yên đó, không ai dám động đến một ngón tay. Đây không giống như lần trước, khi hơn ngàn dân chúng bị kích động gây loạn. Lúc ấy đã có 53 người bị giết, trong đó có cử nhân nhưng đa phần là dân thường. Dù cử nhân không có chức vị, họ cũng không thể coi là đồng liêu, nhưng lần này lại khác. Khi thấy Kỳ Hoàng Tân đối đáp với quan viên, tất cả mọi người đều sững sờ. Này tuy là vô hãm, liên quan đến vô cáo, nhưng các ngươi cũng phải nhìn nhận sai sót trong giám sát. Hiện giờ nạn châu chấu sắp tới, các ngươi cần phải dũng tâm hơn nữa. Kỳ Hoàng Tân lên tiếng, ánh mắt sắc bén, hạ quan minh bạch. Hàn Vân Khê, Huyện lệnh lần này, đứng đầu, cúi đầu làm lễ, khiêm tốn và lễ độ đáp lại. Lúc này, tất cả quan lại trong huyện đều đồng lòng, quan sát Kỳ Hoàng Tân Lý Chính, cộng 1.500, vì chính trì đạo, trí lực mẫn, 10. Tô Tử Tịch lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán. Thật sự, lần này, hắn lại bị sự quyết đoán và lưu loát của Kỳ Hoàng Tân làm cho kinh ngạc. Tam đại bang liên lụy rất rộng, hơn 20 quan viên triều đình, 300-400 quan lại, nếu toàn bộ công bố, nhất định sẽ là một vụ án động trời. Kỳ Hoàng Tân dám công khai chuyện này, lúc đầu hắn cũng chẳng dễ dàng, bị cách chức hồi hương, chỉ vì trời xanh đã nhìn ra tài năng của hắn. Đúng vậy, càng vì vụ đại án này, chẳng ai còn tâm trạng lo việc triều chính, lúc đó thì nạn châu chấu phải làm sao? Bây giờ, khi tất cả chứng cứ về quan lại tư thông được lôi ra, những người có quyền lực trong triều đều đã nắm trong tay Kỳ Hoàng Tân. Vào lúc này, việc xử lý nạn châu chấu đã được kết hợp chặt chẽ, kỷ luật, nghiêm minh. Thật là một phen thao tác mạnh mẽ. Tô Tử Tịch và Lưu Trạm, những người ở lại Thuận An Phủ, đều cảm thấy chung một nỗi cảm khái. Dù sao, những cảnh tượng này cũng là lúc ta ra sân. Cách đây 3 dặm, một nơi đất trống, một con quả vừa từ trên trời rơi xuống, đứng trên nóc nhà. Trong phòng, hai người áo đen bước ra. Con quả bay xuống và đậu trên vai một người trong số họ, kêu lên những tiếng chít chít. Hai người áo đen không hề thay đổi sắc mặt. Đáng chết, người áo đen mặt mày khó coi, nói với giọng tức giận, Kỳ Hoàng Tân quả thật là đáng chết. Chúng ta đã hao tốn nhiều năm công sức để xây dựng bang hội, thẩm thấu vào các thân sĩ, mua chuộc quan viên. Vậy mà tất cả đều đổ sông đổ biển. Người kia tiếp tục. Không chỉ vậy, báo cáo mới nhất cho thấy, trong đợt vây quét của quan phủ, không ít thành viên yêu tộc của chúng ta đã chết. Đúng là một sự sỉ nhục. Chúng ta là yêu tộc, vậy mà lại gặp phải cảnh tượng này. Thật sự không thể chịu nổi. Vốn dĩ, chúng ta cũng định nhịn. Dù sao thì giờ đây, việc diệt châu chấu là quan trọng. Kỳ Hoàng Tân là kẻ gây ra đại án này, nhưng chẳng ai có thể kiểm soát được châu chấu. Còn về những kẻ liên quan, chúng ta chỉ cần ở đây, sẽ dễ dàng kiểm soát được. Nhưng không thể để Kỳ Hoàng Tân tiếp tục giữ danh tiếng Thanh Liêm, là một tham quan lớn nhất. Chẳng lẽ hắn cứ thế che chở cho quan lại dưới quyền, khiến cả hệ thống này dung chuyển mà không ai hay sao? Người áo đen đối diện im lặng, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới thở dài. Ai, nhân tộc nhiều anh tài, thật không phải phúc của yêu tộc chúng ta. Chung quanh đã tụ họp đủ lực lượng châu chấu, gần như đã vào vị trí. Xem ra, chúng ta phải sớm phát động cuộc tấn công, không thể để Kỳ Hoàng Tân chuẩn bị quá lâu. Tại Dư Gia Tửu Lâu, Thuận An Phủ Tửu Lâu này khá nổi tiếng. Trong 2 ngày gần đấy, buôn bán rất phát đạt, trưởng quý đầy vui vẻ, vội vã bận rộn, gương mặt tươi rói. Trên lầu 2, những bình phong được xếp cách xa nhau. Trong gian phòng tây, băng kế nhanh chóng dọn ra 8 món ăn. Một nhóm khách đang ngồi, mặt mày cau có, không ai có tâm trí thưởng thức. Họ miễn cưỡng nâng cốc, nhưng lại thấy trên mặt một người trung niên có mỡ, khuôn mặt u sầu, đang than thở. Nghe nói trong phủ xảy ra chuyện phải không? Người này lên tiếng, Phó Tuần Kiểm bị giết tại chỗ, hơn 20 nha môn lão bị bắt. Các người nói xem, quan phủ có thể nào có thể nào cũng sẽ bắt chúng ta không? Người ngồi gần đó lo lắng hỏi. Đúng thế. Long Hổ Bang vẫn thường thu phí bảo hộ mỗi năm, có vài cửa hàng cũng phải chia phần hoa hồng cho họ. Giờ tính lại, huynh đệ chúng ta cũng không tránh khỏi mấy việc này, sợ là không thể chạy thoát. Người trung niên lại nói. Bên cạnh họ, một người đàn ông gầy còm, mặc áo lăng la, cũng là một thương nhân có chút cửa hàng trong Thuận An phủ. Mùi thẫn thờ, hắn càng thảm hại hơn, vì không chỉ có việc làm ăn với Long Hổ Bang, mà còn có liên quan đến hai bang phái khác qua việc đi đường thủy. Hàng năm, hắn phải đưa đi 200-300 lượng bạc để chuẩn bị. Bây giờ, cũng chỉ biết thở dài. Đúng vậy, Tôn lão ca, ta cũng đang lo chuyện này đây. Vốn dĩ họ nghĩ rằng mình sẽ chỉ bị ép buộc, không đến mức phải vây quét ba bang phái, và càng không thể tưởng tượng được quan phủ lại còn đến tìm họ, những người dân vô tội, để gây thêm phiền phức. Nhưng làm quan, mọi chuyện đều trở nên cứng nhắc, chặt chẽ, còn họ chỉ là những tiểu thương, chẳng qua là cỏ cây trong cơn bão, có là gì đâu. Nghe nói, mấy cái gia sản của các lão gia đều bị tịch thu hết rồi. Hiện tại Thuận An phủ thâm hụt mấy chục vạn lượng bạc. Chuyện này chắc chắn là có thật. Các ngươi cũng đã nghe nói rồi phải không? Chắc không phải quan phủ sẽ tự nhiên động vào ba bang phái, mà chẳng phải vì trong tay họ có mỏ, trong kho có bạc sao? Người ta muốn tiền bạc, còn chúng ta có thể chạy trốn được sao? Dù sao thì chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, phải không? Nghe đến đây, hai người ngồi đối diện cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ bất an, khóe mắt nhíu lại đầy lo lắng. Ôi, bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Chúng ta còn có thể tác động được đại nhân làm việc sao? Dù tương lai có nguy cơ đao chặt xuống đầu, ít nhất giờ chúng ta vẫn còn sống sót. Bây giờ chỉ cần ăn uống cho đã đi. Đúng vậy, hôm nay có rượu thì cứ uống cho say, chẳng cần lo lắng nữa. Mọi người đừng tiếc tiền, gọi băng kế mang hết những món ngon ra, thêm hai vò nữ nhi hồng, hôm nay không say không về. Trịnh Khuynh nói rất đúng, thôi thì cứ thế đi. Dù sao lão tử bây giờ muốn ăn một bữa ngon, uống hết thì thôi, không say không về. Sau đó, họ hô băng kế mang thêm đồ ăn và rượu lên. Không chỉ vậy, qua tấm bình phong, họ còn có thể nghe thấy nhiều người đang thảo luận. Với sự chấn động và hoang mang lan rộng, nhóm thương nhân này. Sau khi uống sạch hai vò nữ nhi hồng, ai cũng đều say mềm. Lời lẽ càng lúc càng to tiếng, bộc lộ rõ sự bực bội đối với cách làm của quan phủ. Trước kia chúng ta bị ba bang phái bắt nạt, quan phủ mặc kệ. Giờ ba bang phái đã bị tiêu diệt rồi, mà quan phủ lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Thật là không có lý. Đúng rồi, tốt, nấp. Chúng ta chỉ uống đến đây thôi. Trời cũng đã tối rồi, giờ phải về thôi. Một người trong bọn đứng dậy, hơi loạng choạng vì say. Vừa nói vừa bước đi. Đi thôi, không quay lại nữa. Ha ha, trong nhà chắc chắn đang lo lắng, sợ là quan phủ đã bắt chúng ta rồi. Ha ha, thương nhân họ Trịnh nhìn thấy mấy người bạn của mình càng nói càng say. Bước đi loạng choạng, ba người cùng nhau uống rượu, xả bớt đi chút sợ hãi và uất ức trong lòng. Ăn uống no say, rồi ném cho băng kế một thỏi bạc, không cần trả tiền thừa, rồi rời đi. Lúc họ đến, xe bò dừng lại ở ngoài tửu lâu. Sa Phu đứng đợi, nhưng khi họ đang lảo đảo bước ra, đột nhiên bị một nhóm người chặn lại. Mẹ nó, các ngươi muốn gì? Lúc đầu, thương nhân kia vẫn còn đang mơ màng, gần như đụng phải người đứng đối diện, đang định nổi giận quát tháo. Nhưng khi hắn nhìn kỹ vào người chặn trước mặt mình, lập tức giật mình, rượu tỉnh hơn phân nửa. Nguyên lai là hai nha dịch, mặc trang phục công chức, trên tay còn cầm xích sắt, lạnh lùng nhìn hắn. Quan gia, các nài có gì dặn dò? Thương nhân kia vội vàng hỏi. Nói ít lời vô ích. Đại nhân nhà ta muốn gặp các ngươi, đi theo chúng ta một chuyến. Nha dịch cầm đầu đáp. Quận thừa có nha môn của mình, tự nhiên cũng có nha dịch, không cần đi quá xa, chỉ chuyển qua vài gian là đến. Vốn tâm trạng lo sợ, giờ lại bị họ mời đến nơi Tô Tử Tịch đang đợi. Bước vào sân, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quan phục lục phẩm đang đứng trên bậc thềm. Bốn thương nhân vẫn còn say rượu, tính lại phân nửa, lập tức sụp xuống quỳ. Đây là quận thừa đại nhân của chúng ta. Người dân đường lên tiếng nhắc nhở. Quận thừa đại nhân, tiểu nhân oan uổng mà. Thương nhân họ Trịnh phản ứng nhanh nhất, vội quỳ xuống, cầu xin. Tiểu nhân vừa rồi chỉ là nói đùa. Ông có ý bất mãn với quan phủ. Xin đại nhân khoan dung. Tha lỗi cho tiểu nhân vô tâm phạm tội. Vừa nghe thấy lời cầu xin, ba người còn lại cũng cuống quýt muốn theo cùng. Quỳ xuống la khóc, tất cả im lặng. Tô Tử Tịch không nhanh không chậm ra lệnh, tự tay vung tay làm hiệu dừng lại, im lặng quan sát bốn người thương nhân đang quỳ dưới đất. Mặc dù họ là những người có tiền, nhưng lại có địa vị thấp kém. Quả thật là kiểu người như vậy. Tô Tử Tịch bước vài bước, rồi nói, bản quan gọi các ngươi đến đây là vì chuyện thâm hụt ngân sách của Thuận An Phủ. Lời này chính là đề cập đến chuyện mà bọn họ đã bàn ở Tửu Lâu. Những thương nhân này từng có tiếp xúc với các bang phái, và bây giờ chúng đang sợ sẽ trở thành mục tiêu của quan phủ, bị nhắm vào vì những món tiền béo bở. Vừa nghe Tô Tử Tịch nhắc đến chuyện này, họ như nghe thấy tiếng trống báo tử. Bốn người lập tức run rẩy, không kìm được mà liên tục dập đầu. Thương nhân họ Trình phản ứng nhanh nhất, hét lên, tiểu nhân nguyện ý quyên 300 lượng. Họ Trình, thương nhân, vừa hô xong, gần như quỵ xuống trên mặt đất. Hiện tại, theo sổ sách, toàn bộ số tiền mặt có thể tham ô đều đã bị chôn vùi trong hàng hóa, chẳng còn gì để lấy ra. Tô Tử Tịch nghe xong, không tỏ vẻ gì, nét mặt vẫn bình thản, trước mặt mọi người quỳ xuống. Bốn người này rõ ràng đã sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Họ Tôn, một thương nhân khác, thấy vẻ mặt của vị đại nhân này không ổn, tim đập mạnh như trống, vội vàng kêu lên, tiểu nhân nguyện quyền 500 lượng. Vừa nói xong, trong lòng hắn lập tức cảm thấy đau đớn. Một ngôi nhà trong phủ, dù là nhà 2-3 tầng, cũng chỉ khoảng 130 lượng bạc. 500 lượng có thể mua được 2-3 tòa nhà không tệ trong huyện thành. Hắn thường xuyên chuẩn bị 3 lượng bạc cho các bang phái, nhưng lần này lại phải bỏ ra một lúc 500 lượng. Cảm giác như bị cắt đi một miếng thịt lớn, thậm chí còn đau đớn hơn cả việc cắt thịt vụn. Một vài người thấy đại nhân vẫn không biểu lộ cảm xúc, bèn hô lên 600 lượng, vì mạng sống mà không cần quan tâm gì nữa. Tô Tử Tịch nhìn bọn họ, thấy bốn người đều lộ vẻ tiểu nhân vì mạng sống mà tận lực, nên không khỏi trầm ngâm. Vào thời kỳ nông nghiệp, do sự hạn chế trong di chuyển, người dân không thể dễ dàng rời khỏi quê hương. Cùng với giao thông tin tức chưa phát triển, khi chưa đến mức đường cùng, người ta sẽ không bỏ quê hương mà đi. Vì thế, dân cư trong thành thị thường ổn định, tài sản cũng vậy. Tô Tử Tịch lật qua hồ sơ vụ án, thấy phụ huynh của bốn người này đều làm quan, bản thân họ là cử nhân, sở hữu 600 mẫu ruộng, thu nhập hàng năm chỉ có khoảng 100 lượng bạc. Nhưng thương nhân như vậy, thu nhập chỉ có thể là chút ít, và nếu gặp khó khăn, họ sẽ phá sản. Dù đã 10 năm, sự phát triển cũng không nhanh chóng. Tiền nhiệm tri phủ chính là người đã thúc đẩy những biến động trong dân gian, khiến nông dân lúc đầu ít giàu, càng bị ép càng ít. Khi thiên tai xảy ra, họ không thể sống nổi nữa, chỉ còn cách đứng lên chống lại. Tô Tử Ích vốn không có ý định ép bọn họ đến mức này, ông mỉm cười, rồi mới từ từ nói. Bản quan không cần các ngươi quên 500 lượng, chỉ cần mỗi người các ngươi quên 100 lượng bạc là đủ. Vừa nghe vậy, bốn người lập tức nhẹ nhõm thở phào. Số tiền ít hơn rất nhiều so với trước, có thể bớt chảy máu. Đương nhiên họ không từ chối. Tiểu nhân nguyện quyên 100 lượng bạc. Tiểu nhân cũng nguyện ý. Lập tức phái người dâng lên. Nhưng rõ ràng họ đã quá vội vàng. Sau khi bốn người đáp ứng, Tô Tử Tịch lại tiếp tục nói. Nhưng có một điều kiện, các ngươi phải kêu gọi toàn bộ thương nhân trong phủ, không trong ba phủ phụ cận, cùng những bịa chủ ở đó. Mỗi người đều phải quyên 100 lượng bạc. Cái gì? Để những thương nhân và địa chủ trong ba phủ phụ cận, mỗi người đều phải quyên 100 lượng sao? Việc này đừng nói là mấy thương nhân như bọn họ, ngay cả tri phủ Thuận An hay tổng đốc cũng khó lòng thực hiện được. Lúc này, bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng. Một giây sau, họ nghĩ có phải vị phủ thừa này căn bản không có ý định thả họ, nên mới đưa ra một yêu cầu mà họ biết chắc là không thể hoàn thành được. Đây chẳng phải là trò mèo vờn chuột, cố ý trêu đùa họ sao? Bốn người, mỗi người chỉ có chút danh vọng và tài lực, chẳng phải đại thương nhân. Làm sao có thể hoàn thành việc này? Đại nhân, việc này, tiểu nhân, căn bản không thể làm được. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu nhân nguyện quyên 1000 lượng. Bốn người dập đầu cầu xin, thật sự rất khổ sở. Mấy lần đập đầu, da đầu họ đã sưng lên. Các ngươi đừng có ồn ào, nghe ta nói trước. Tô Tử Tịch khoát tay, ngắt lời, giọng điệu lạnh lùng. Chờ ta nói xong. Các ngươi muốn nói làm, không được cũng không muộn. Yên tâm đi, ta đã đưa ra yêu cầu này, nhất định có cách để hoàn thành. Bốn người vẫn quỳ trên mặt đất, nghe những lời này của Tô Tử Tịch. Nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không tin tưởng, Tô Tử Tịch không định trêu đùa họ nữa. Liền hỏi, Hồng Bình huyện có mỏ than, các ngươi biết không? Các ngươi thấy 10 năm quyền khai thác mỏ này đáng giá bao nhiêu? Hắn chỉ tay vào người vừa rồi báo giá cao nhất. Ngươi nói đi. Người kia trầm tư một chút, cố gắng ổn định tâm lý, rồi đáp. Căn cứ vào tình hình trước đây, mỗi năm có thể kiếm được khoảng 1000 lượng. 10 năm quyền khai thác mỏ, nhiều nhất cũng chỉ ra được 5000 lượng. Dù sao khai thác mỏ cần nhân công, làm sao cũng phải kiếm chút lời mới được. Tô Tử Tịch cười gật đầu, nói không sai, cái giá này quả thật có lợi nhuận. Khuậy còn với mỏ đồng ở huyện Lãi Ninh, 10 năm quyền khai thác mỏ thì sao? Lúc này, Trịnh Thương Nhân cũng đánh bảo lên tiếng, tiểu nhân nghe nói qua, tuy không rõ cụ thể, nhưng hẳn là so với mỏ nhỏ ở đồ núi, sẽ có giá trị cao hơn. Theo ý tiểu nhân, có thể ra đến 7000 lượng. Tô Tử Tịch gật đầu, rồi nói tiếp, hiện tại ta có 37 mỏ. Mỗi mỏ đều có thẻ ghi chú riêng, thẻ và thẻ không có ký hiệu gì đặc biệt. Tất cả đều để vào một cái dương lớn, ai muốn tham gia chỉ cần bỏ ra 100 lượng. Là có thể tham gia rút thăm. Các ngươi cảm thấy phương pháp này có thể khiến họ quyên góp không? Nói xong, Tô Tử Tịch nhìn quanh, phát hiện bọn họ đều ngẩn người. 100 lượng đối với những địa chủ và thương nhân có chút tài lực mà nói, tuy có thể hơi đau ví, nhưng không phải là điều không thể chi trả. Họ sẽ không ngần ngại tham gia vào cuộc rút thăm, vì đó là cơ hội kiếm lời từ mỏ có thể lên tới hàng trăm lượng mỗi năm. Phương pháp này công bằng, ai cũng có cơ hội, chỉ cần may mắn. Và khi kết quả được công bố, ai lại không nghĩ mình sẽ gặp vận may? Mấu chốt của vấn đề chính là việc rút thăm, xem có công bằng hay không. Mọi người ở đây đều chưa hiểu rõ, nhưng thương nhân họ Trịnh đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức nhận ra vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quan viên trẻ tuổi trước mặt, trong lòng kinh ngạc, 37 mỏ vàng thật ra chỉ đáng giá vài trăm lượng bạc. Mới vừa rồi nói về hai nơi mỏ vàng tốt nhất, cộng lại cũng chỉ có thể thu về khoảng 3 vạn lượng bạc trong 3 năm. Giải quyết như thế này, e rằng sẽ phải đấu tranh nhiều lần nữa. Hắn thầm nghĩ, vị đại nhân này hẳn là có trí tuệ hơn người. Không chỉ có thể thi đỗ công danh, mà còn trẻ như vậy đã làm quan, lại còn trong việc thương mại, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với tôi. Nếu không làm quan mà đi kinh doanh, chẳng phải cũng có thể trở thành đại thương nhân sao? Nghĩ đến đó, hắn liền gật đầu như gà con mổ thóc. Có thể, nhất định là có thể. Ba người còn lại tuy phản ứng hơi chậm một chút, nhưng vốn là người trong giới thương mại, họ cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Thấy bạn mình kích động như vậy, họ cũng dần hiểu ra. Tất cả đều nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy ngạc nhiên, như thể đang nhìn một quái thú. Tô Tử Tịch cũng lần đầu tiên bị mấy thương nhân nhìn với ánh mắt nhiệt liệt như vậy. Hắn mỉm cười, khóe môi cong lên, nói, vậy thì, chuyện này cứ giao cho các ngươi làm, không cần phải gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Các ngươi chỉ cần lén lút liên hệ với người quen, thông báo về phương pháp này. Nói là có cơ hội phát tài, mỗi lần các ngươi giới thiệu một người, sẽ được thưởng 5 lượng tiền hoa hồng, cho các ngươi 15 giày. Trong toàn phủ, thậm chí các thương nhân và địa chủ ở 3 phủ lân cận đều phải biết chuyện này. Các ngươi có thể làm được không? Một chút. 4 người thương nhân vốn không hiểu, nhưng suy nghĩ một hồi thì đã hiểu ra. Mặc dù quan phủ công khai chiêu mộ, không phải ai cũng tin tưởng. Nhưng nếu nói là phương pháp ngầm, có cơ hội phát tài, thì ai cũng tin. Về phần mỗi lần giới thiệu một người, được thưởng 5 lượng tiền hoa hồng, 20 người sẽ có thể kiếm được 100 lượng bạc. Nếu nhiều hơn nữa, thì có thể kiếm được một khoản lớn. Ngay lập tức, cả 4 người dập đầu kính cẩn. Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân sẽ làm ngay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.